Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm qua mới đến báo án, sáng sớm hôm nay đã có người gọi điện hỏi tiến độ phá án. Rõ ràng là đang nhắc nhở ông phải xử lý vụ án này cho tốt. Thế là sở trưởng Phùng lập tức gọi cảnh sát phụ trách vụ án này đến. Yêu cầu họ nhất định phải điều tra rõ ràng sự thật và càng nhanh càng tốt. Cảnh sát Lưu phụ trách vụ án này cũng thấy là sao một vụ án bình thường như vậy mà sở trưởng lại coi trọng như vậy. Hơn nữa một ngày phải hỏi ông ta 3 lần. Điều tra thế nào rồi? Vừa thấy ông ta còn ở trong sở là giục ông ta mau đi điều tra vụ án. Hại ông ta chỉ còn nước ngày nào cũng chạy đến xưởng may Mặc Hồng Vũ. 3 ngày sau, Kiều Chân Chân nhận được điện thoại của đồn cảnh sát, nói rằng vụ án đã điều tra rõ ràng, bảo cô rảnh thì đến kết án. Kiều Chân Chân khá bất ngờ, cảnh sát nhân dân bây giờ làm việc hiệu quả thật, có nên tìm người làm một lá cờ thêu tặng không nhỉ? Mã Hữu Minh nằm mơ cũng không ngờ, tiền còn chưa kịp tiêu hết thì đã bị cảnh sát phát hiện. Khi bị mời đến đồn cảnh sát, ông ta sợ đến toát mồ hôi hột. Vân Mộng Hạ Vũ ứng người như Mã Hữu Minh lần đầu làm chuyện xấu. Căn bản không có ý thức phản trinh sát. Ông ta cũng không ngờ Kiều Chân Chân không tìm mình gây chuyện mà lại trực tiếp kiện Hồng Vũ ra đồn cảnh sát. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Bây giờ người ta gặp phải chuyện như vậy, ai mà không tìm người đến nhà máy gây chuyện? Cuối cùng thì hoặc là chuyện to hóa nhỏ, hoặc là bồi thường một ít tiền. Sao Kiều Chân Chân lại trực tiếp tìm đồn cảnh sát chứ? Càng đáng sợ hơn là cảnh sát còn điều tra ra tài khoản ngân hàng của ông ta gần đây đột nhiên có thêm một khoản tiền không rõ nguồn gốc. Mã Hữu Minh cũng thật ngu, làm chuyện như vậy mà còn dùng thẳng tài khoản ngân hàng của mình. Chẳng phải là tự mình nói cho người khác biết mình làm chuyện xấu sao? Cuối cùng ngay cả vòng thẩm vấn đầu tiên Mã Hữu Minh cũng không vượt qua được. Sợ đến mức khai hết ra. Với bản lĩnh này mà còn muốn làm chuyện xấu sao? Thật sự tưởng cảnh sát đồn cảnh sát ăn cơm không làm việc à? Đây là một vụ tranh chấp kinh tế dân sự. Là hành vi cá nhân của Mã Hữu Minh gây ra tổn thất kinh tế cho quần áo Kiều Thị, nhưng Mã Hữu Minh là pháp nhân của xưởng may Mặc Hồng Vũ. Hồng Vũ cũng có trách nhiệm. Cuối cùng xưởng may Mặc Hồng Vũ bồi thường cho Kiều Chân Chân 20.000 tệ. Còn số tiền bất chính mà Mã Hữu Minh nhận được thì bị tịch thu toàn bộ. Mã Hữu Minh cũng vì vậy mà mất việc, còn bị phán nửa năm lao động cải tạo. Nhà máy mua bản thiết kế kia chỉ là một xưởng nhỏ. Ông chủ nói rằng ông ta không biết đây là bản thiết kế của Kiều Chân Chân nên chỉ có thể ra lệnh cho họ ngừng sản xuất quần áo của quần áo Kiều. Thì, còn những sản phẩm đã làm xong thì tịch thu toàn bộ. Ông chủ xưởng nhỏ muốn khóc mà không có nước mắt, không những mất tiền mà còn mất cả hàng. Tuy nhiên, khi nghe nói Mã Hữu Minh bị phán nửa năm lao động cải tạo, ông ta lại mừng vì mình đã thoát nạn. Thực ra ông ta biết đây là bản thiết kế của quần áo Kiều Thị. Nếu không thì ông ta cũng không mua. Chỉ tiếc là không kiếm được tiền. Ngược lại còn mất không ít. Cách chương.